chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 79, Rochester. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là bởi vì chuẩn bị về nước, Lam Diệp Phù mang tấm thẻ trắng đi đổi toàn bộ thành tiền mặt, một phần cô còn đưa cho Tiêu Tiêu, bởi vì ở nhà một mình rất nhàm chán, hơn nữa chỉ biết nấu mì, nên Tiêu Ý Hân quyết định ở ký túc xá của trường. Ngay sau khi cô đi liền sẽ bắt đầu nhập học, thế nhưng khi đổi tiền cô liền thấy có vấn đề. 700 đô la Mỹ, 16, 315, 600 Việt Nam đồng. Mấy ngày nay cô đều tiêu xài vô cùng phung phí, vậy mà còn từng này tiền. Không nhầm lẫn chứ, số tiền này, Lam Y tuyệt đối không thể tùy ý cho cô mượn, trừ khi, hắn vay tiền của đại gia. Đại gia, Lam Diệp Phù đau đầu thắc mắc về số tiền khủng bố trong tấm thẻ nhỏ nhắn, đi qua đi lại trước máy rút tiền. Thiết nghĩ, thứ cô quan tâm thực chất cũng không phải nguồn gốc. Chẳng qua từng này tiền nếu trở về Việt Nam khẳng định sẽ giàu đi. Xin hỏi ngài Joan, ngài có thể nói sơ qua cho chúng tôi về khoa nghiên cứu phẫu thuật thị giác Rochester. Rochester là công sức cống hiến của hàng nghìn tiến sĩ quốc tế hàng đầu thế giới, với chuyên môn cao cùng với máy móc kỹ thuật tiên tiến bậc nhất hơn 20 năm. Rochester, Lam Diệp Phù nghi hoặc khi nghe thấy lời phỏng vấn trên chiếc TV to đùng được đặt trên cao, giữa lòng phố đông nghịt. Nếu không nhầm, hắn liền sẽ phẫu thuật ở đây đi. Thiên Phi, à không, Nam Công Tử Phi à, cô chợt cảm thấy bi ai. Trước kia cô cùng hắn còn có thể cùng nhau đi dạo phố. Mà hiện tại, địa vị của bọn họ cách quá xa nhau, đến nỗi cô ngước lên không nhìn rõ hắn. Trên hết, hắn đặt cô vào mắt sao? Một người tuyệt tình như thế, sẽ động lòng với cô sao? Mỹ thiếu niên ngày trước vẫn còn thân thiết với cô, ngày hôm nay sẽ nhìn cô với ánh mắt thế nào? Hẳn là, thế chú đi, bởi vì gạt cô rất vui. Cô chợt cảm thấy bản thân buồn cười. Vì sao cứ phải đau lòng vì một nam nhân? Không phải chính cô còn nói với Tiêu Ý Hân gạt bỏ quá khứ thay đổi bản thân sao? Wow, trái ngược với tâm trạng của Lam Diệp Phù, Nhan Thiên Lam hiện tại đang rất vui vẻ. Vì sao vui vẻ? Là bởi vì sau bao nhiêu ngày tù túng trong căn phòng xa hoa cô đã được đi chơi. Kỳ thực cô rất thích nước Pháp. Paris là thành phố thủ đô của Pháp, nổi tiếng với tên gọi Kinh Đô Ánh Sáng, là một thành phố du lịch vô cùng thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới và là trung tâm văn hóa thế giới. Nơi đây còn là Kinh Đô thời trang với nhiều khu phố xa xỉ cùng các trung tâm thương mại lớn. Nói về kiến trúc, Paris có các công trình nổi tiếng được xây dựng dọc theo hai bên bờ sông Seine, nhà thờ Đức Bà mang phong cách kiến trúc Gothic, điện Invalides với nóc mạ vàng được xây dựng theo lệnh của vua Louis XIV từ cuối thế kỷ 17, là nơi lưu trữ hài cốt của vị vua vĩ đại Napoleon, di tích lịch sử cầu Alexander III. Hôm nay anh tốt bụng quá ha. Nhan Thiên Lam quay mặt lại, cảm kích nhìn con người khó tính mà bản thân kỳ thị bấy lâu nay, trên tay còn cầm tờ hướng dẫn địa điểm du lịch. Ha, tôi sợ cô ở trong phòng ngạt chết. Vân bánh bao tính tình vẫn cọc cằn, giống như mấy bà cô thời kỳ mãn kinh. Nhưng mà Paris là nơi xứng đáng để phô trương sự giàu có hào nhoáng cùng thân phận địa vị chói lóa được mạ vàng đắp kim cương của bản thiếu gia danh xưng vốn lưu truyền khắp toàn cầu, kết hợp với vẻ đẹp mang tầm quốc tế và mang chuẩn tầm vóc quốc gia, hoàn hảo từ mọi góc độ và thu hút từ mọi góc nhìn của bản thiếu gia. Cho nên, cưng không cần phải xúc động vậy đâu. Đi với một người hoàn mỹ như anh đây là vinh hạnh vạn đời của cô đấy. Nhan Thiên Lam, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có ai còn lời gì để nói về tính cách tự luyến của con hàng này nữa hay không? Cách chương.